Thạch Mục hít sâu một hơi nhẹ gật đầu. Trận pháp màu đen trước mặt tuyệt đối không đơn giản, tỏa ra khí tức khiến hắn khiếp sợ. Mặc kệ cái khác, trước tiên phải cứu Tú Nhi ra đã. Thải Nhi, đem tình huống nơi này nói kỹ lại cho ta biết. Thải Nhi đến sớm hơn Thạch Mục nên toàn bộ quá trình bố trận đều thấy được. Bèn vội vàng kể lại cho Thạch Mục. Thì ra là thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu, mắt nhìn về 10 tên man tộc rực hạc bộ gần trận pháp. Thân hình khẽ động nhẹ nhàng tiếp cận chúng. Trong đại trận màu đen, các loại công kích hỏa diễm, sấm chớp càng lúc càng dày đặc. Oanh một tiếng, một tia chớp to bằng cái bát ăn cơm hung hăng đánh lên màn sáng bảo hộ của Lăng Thư. Màn sáng xanh chớp lên liên tục rồi rắc một tiếng, hiện lên một đường rạn nứt. Lăng Thư biến sắc, chưa kịp làm gì thì oanh oanh hai tiếng, lại thêm hai tia chớp vừa thô vừa to xé rách không khí, đánh lên màn bảo hộ. Màn bảo hộ lập tức vỡ vụn. Lúc này lại có thêm một đạo thiểm điện, hai đạo hỏa diễm, một đạo băng xương bay tới. Lăng Thử quát to một tiếng, thân thể lóe lên ánh xanh, một hư ảnh thanh xà cao hơn 10 trượng xuất hiện giữa không trung rồi lập tức nhập vào thân thể hắn. Trên thân hắn mọc lên chằng chịt lân phiến màu xanh, sau lưng có thêm một cái đuôi rắn cực lớn, hóa thành bộ dáng nửa người nửa rắn. Thân thể Lăng Thử cuộn lại, đồng thời đuôi rắn đánh về phía những đòn công kích về hắn. Hai đạo hỏa diễm bị đuôi rắn đánh tan, nhưng vẫn bị một đạo lôi điện cùng một đạo băng xương còn lại đánh lên người. Oanh oanh, thân thể Lăng Thử run lên, lân phiến hai chỗ chúng chiêu bị đánh nát, máu tươi rỉ ra, miệng hắn rên lên đau đớn. Trung Tú thấy tình huống của Lăng Thử thì cảm thấy lo lắng. Nàng tuy ghét Lăng Thử cứ dây dưa với mình nhưng nếu hắn bị đánh chết thì nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa. Trung Tú miệng đọc chú ngữ, một tay phất lên, một đạo bạch quang từ trên người nàng bắn ra. Đó là một thanh đoản đao trắng dài 2 thước. Bạch quang lóe lên, đoản đao bay vụt đến đỉnh đầu Lăng Thử, nhanh chóng biến lớn và xoay tròn, tạo thành một cái quang thuẫn hình tròn. Quang thuẫn nhanh chóng nghênh tiếp hai đạo hỏa diễm vừa thô vừa to đang bay tới. Ánh đao xoay nhanh như trước, len keng vài tiếng đã chém nát hai đạo hỏa diễm. Lăng Thử thở phào một cái, nhìn Trung Tú cảm kích. Ngây người cái gì, để ta ngăn trở những công kích kia, ngươi đi công kích trận pháp nhanh lên. Trung Tú vừa ra tay trợ giúp làm sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Lăng Thử lập tức tỉnh ngộ, hét một tiếng. Đuôi rắn hóa thành một bóng xanh đánh lên màn sáng màu đen. Oanh, một tiếng, đại trận đột nhiên chấn động. Phát động tầng thứ 2 của đại trận, vây bọn chúng lại. Hôm nay các người đừng nghĩ có thể thoát ra được, Mạc Vân Dương vội vàng quát. Hơn 10 trận pháp sư rực hạc bộ tuy tinh thần đã vô cùng mệt mỏi nhưng chiến thắng đã ở ngay trước mắt nên vẫn lớn tiếng đáp ứng. Hai tay bắt quyết, phát ra từng đạo hắc quang thô to hơn nữa. Đúng lúc này một tiếng vút vang lên. Tiếp đó là một tiếng hét thảm thiết, một tên man tộc rực hạc bộ đứng khá xa Mạc Vân Dương bị một mũi tên màu đen xuyên thủng yết hầu. Hắn đưa tay lên ôm cổ, phát ra hai tiếng quái thanh, thân thể lắc lư rồi ngã xuống đất. Những tên man nhân xung quanh thấy vậy mà kinh thì lại, bút bút, hai tiếng rít sắc nhọn nữa từ phía sau truyền đến. Lại thêm hai tiếng kêu thảm thiết, thêm một tên man tộc rực hạc bộ bị mũi tên xuyên thủng cổ họng mà chết, tên man tộc khác phản ứng nhanh hơn một chút, nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị tên xuyên qua bả vai phải, cánh tay vô lực rũ xuống. Thiếu 3 gã trận pháp sư, đại trận vốn đang vững chãi thì run lên một hồi, pháp trận vận chuyển chậm lại, công kích hỏa diễm, lôi điện liền giảm hơn phân nửa. Hai người Trung Tú thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Kẻ nào? Mạc Vân Dương hét lên giận dữ, lao nhanh về phía phát ra mũi tên. Đúng lúc này, trong bóng tối cuồng phong đột khởi, không khí chấn động, hắc quang tuôn ra tựa như một vầng mặt trời màu đen vậy. Một cỗ linh áp khổng lồ quét tới, so với khí thế của Mạc Vân Dương thì không hề kém cạnh. Địa giai tồn tại, Mạc Vân Dương kinh hãi nói. Hắn thân ở trên không, trong tay bỗng có thêm một thanh kiếm cong màu xám, đột nhiên chém xuống. Một tiếng hừ lạnh trong hắc quang truyền ra, không khí kịch liệt chấn động. Một nắm đấm bị hắc quang bao phủ oanh kích tới, cùng kiếm quang màu xám va chạm với nhau. Một tiếng trầm đục vang lên, kiếm quang màu xám mong manh tựa giấy bị một kích chấn nát.